Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 459, vận mệnh công kích. Ngăn cản, Hạng Thượng nhìn xem ẩn chứa chân lý một quyền, có một loại bản năng cảm giác, một kích này, nhìn không thấu, một kích này, ngăn không được, bởi vì, hắn cuối cùng rơi xuống vị trí nhìn không thấu. Thậm chí chặn đường cũng không thể trốn, triệt thoái phía sau, tỏa long thuật trong nháy mắt sẽ long pháo. Trăm ngàn cửa long pháo nhắm ngay Ngục Huyền Tà Long, có thể tùy tiện hủy diệt đỉnh núi. Long pháo mang theo long khí gầm thét vùi lấp hướng Ngục Huyền Tà Long, cường đại động lực, đem Hạng Thượng thân thể mang theo hướng về sau cao tốc phi hành. Ngươi không cách nào ngăn cản. Cũng ngươi một dạng không cách nào tránh né. Bản Tà Long quyền nhất định sẽ đập ở trên người của ngươi. Cái này là vận mệnh của ngươi. Ngươi trốn phòng không được. Đổi mới nhanh nhất. Toàn chữ tay đánh Ngục Huyền Tà Long đối mặt vô số long pháo. Nắm đấm không có chút nào ngưng đi tới. Đủ để đem tất cả chìm ngập long pháo. Vừa mới tiếp xúc đến Ngục Huyền Tà Long trên nắm tay chân lý. Bỗng nhiên sụp đổ, không có ích lợi gì, những công kích này còn thai nghén ở long pháo bên trong về sau. Hỏng mất vận mệnh liền đã quyết định, Ngục Huyền Tà Long nắm đấm xuất hiện ở Hạng Thượng ngực. Không phải nhanh nhất một quyền, lại là quỷ dị nhất một quyền. Hạng Thượng bay ngược bên trong, rõ ràng đã hiểu rõ một quyền này tất cả quỹ tích. Tự tin có thể đem một quyền này hoàn mỹ đỡ được. Có thể hắn vẫn là xuyên qua tất cả phong tỏa, rơi vào ngực, bài đù sớt, nhìn chương mới nhất tất cả những thứ này tất cả. Giống như là đã sớm quyết định sự tình, vô luận ngươi làm sao phản kháng, kết quả vẫn là như vậy. Ngoặc kép, không phá thuẫn, ngoặc kép, khó giải khải, sinh tử trong nháy mắt, Hạng Thượng ngửa mặt lên trời gào thét. Hai kiện long khí tuân theo triệu hoán xuất hiện ở trước ngực cùng thân thể phía trên. Cái kia quỷ dị nắm đấm tiếp xúc đến. Không phá thuẫn, vậy mà vô thanh vô tức dạn nứt hóa thành vô số khối vụn. Phòng ngự chân lý, ở chạm đến trên nắm tay chân lý. Vậy mà vỡ vụn, cái này, Hạng Thượng con người bỗng nhiên co vào. Đây rốt cuộc là như thế nào chân lý? Làm sao bất luận cái gì long thuật cùng chân lý cùng nó tiếp xúc đều sẽ vỡ vụn? Chẳng lẽ là vỡ nát chân lý? Không đúng, cái này tuyệt đối không phải vỡ nát. Tử vong, hủy diệt, vỡ nát, đều không phải là, rốt cuộc là cái gì? Hạng Thượng cổ tay liên tục xoay chuyển, nắm đấm lại thủy chung không cách nào va chạm đến Ngục Huyền Tà Long nắm đấm. Cái kia quỷ dị nắm đấm phảng phất vĩnh viễn sẽ không bị đánh trúng. Tất nhiên liền sẽ đánh trúng ngực. Răng rác, Hạng Thượng nghe được bộ ngực mình đầu khớp xương đứt gãy âm thanh. Tại ý thức biển thế giới bên trong, song phương thân thể liền như là chân thật thân thể một dạng. Ngục Huyền Tà Long nắm đấm không trở ngại chút nào tiến lên. Hạng Thượng không thể tin được. Chỉ cần không phải thập toàn long khí liền không cách nào thương tổn được thân thể. Ở cái này quỷ dị nắm đấm trước mặt vậy mà yếu đuối như thế. Thậm chí ngay cả một chút xíu phòng ngự đều làm không được. Hạng Thượng rõ ràng nghe được ngực dữ dằn. Phía sau lưng thật giống như bị phá tan vỡ đê. Thể nội từng cái khí quan bao quát xương sống đều phía sau lưng phá vỡ cái kia vết thương khổng. Lồ bảo bay ra ngoài. Hạng Thượng cúi đầu nhìn xem ngực cái kia to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vết thương. Không cần quay người quay đầu, chỉ cần cúi đầu liền có thể từ ngực nhìn thấy sau lưng tất cả cảnh tượng. Xuyên thủng, vẻn vẹn chỉ là một quyền liền đem người đánh đến xuyên thủng cấp độ. Tái sinh đại long thuật, cho ta khôi phục. Hư hẳn vết thương trong nháy mắt khôi phục. Hạng Thượng trở tay một quyền đánh về phía Ngục Huyền Tà Long đầu. Khôi phục, sẽ còn nổ lên. Người nhất định là muốn bị bản Tà Long một quyền đánh nổ. Ngục Huyền Tà Long tiếng nói ở hạng thượng bên tai nhảy vọt, thân thể cũng đã phiêu nhiên bay ngược về đằng sau. Hạng thượng cái kia mang theo chân lý nắm đấm căn bản không có chạm đến hắn nửa phần, mà vừa mới khôi phục ngực, bỗng nhiên tầm đó lại một lần nổ tung, đau nhức. Hạng thượng thân thể không nhịn được run rẩy, thân thể bị đau cắt vỡ một cái vết thương nhỏ đều rất đau nhức. Toàn bộ thân thể bị người một quyền đánh tới xuyên thủng cấp độ. Đó đã không phải là đau nhức có thể hình dung, không có xuất thủ, ngực nổ tung, đây là có chuyện gì? Có chân lý dừng lại ở ngực. Hạng thượng trong đầu nhanh chóng thoáng hiện suy nghĩ, tái sinh đại long thuật lại một lần ở ngực xuất hiện. Số lớn cơ bắp cùng khí quan cao tốc nhúc nhích, lại một lần khôi phục lại, bảo, Ngục Huyền Tà Long một câu. Hạng thượng ngực lần thứ ba nổ tung, mặc kệ ngươi khôi phục bao nhiêu lần, thân thể vẫn sẽ nổ tung, bởi vì đây là nhất định chuyện sắp xảy ra. Chú định muốn trở thành bản Tà Long thể xác. Tứ chi, bảo, hạng thượng tứ chi trong nháy mắt sụp đổ. Ngục Huyền Tà Long mà nói, phảng phất chính là thần long long chỉ. Nát, bảo, đến cùng là như thế nào chân lý? Hạng thượng thân thể cao tốc khôi phục, cố gắng cảm giác thực hiện trên thân thể chân lý, nhất định sẽ phát sinh. Cái kia chỉ có vận mệnh. Ngục Huyền Tà Long nắm giữ là vận mệnh chân lý. Hạng thượng lông mày đột nhiên trống lên, lập tức cảm giác được ngực có một cỗ đặc thù lực lượng. Nó là một cánh cửa. Ở cái này cửa đằng sau, cao tốc biến hóa đủ loại hình ảnh. Đó là tương lai các loại khả năng. Bảo thể mà chết, giấy rùa bên trong bảo thể mà chết. Tránh ra, bị nghiền ép đến vỡ nát. Tử vong, tử vong, tử vong, đủ loại bất đồng tử vong phương thức. Cơ hồ không có không tử vong kết cục, nhất định chết đi, trong tương lai thời không nhất định sẽ phát sinh. Ngục Huyền Tà Long tà khí chính là thanh âm, giống như thần ngữ, trong môn đủ loại hình ảnh còn đang nhanh chóng biến hóa. Hạng thượng còn chưa trở thành Long Huyền lúc tình huống, làm sao gặp Ngục Huyền Tà Long, làm sao đi tới hôm nay, cuối cùng làm sao chết tại Ngục Huyền Tà Long trong tay. Đây là một loại nhân sinh, còn có người sinh thì là không có ở cường đạo vào thôn thời điểm phản kháng, mà là chịu đựng xuống tới, đợi đến bọn cường đạo rời đi. Vì bảo vệ thôn, hạng thượng dưới sự giúp đỡ của thôn dân tiến vào thành thị. Ở Long Huyền Học Viện trở thành một tên Long Huyền, từng bước một trưởng thành, lần nữa lấy được Ngục Huyền Tà Long chú ý. Lại một lần bị Ngục Huyền Tà Long bắt đi. Bất đồng mạch lạc nhân sinh, kết cục lại mãi mãi cũng là giống nhau, chết ở Ngục Huyền Tà Long trong tay. Hạng thượng, cái này liền là ngươi mệnh. Mệnh. Hạng thượng nhìn xem cái kia môn phái tất cả hình ảnh biến hóa, rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét hô to một tiếng, ta không cam tâm. Nhưng lại phát hiện mình tại thời khắc này vô cùng tỉnh táo, cũng không có muốn phát ra bất khuất không cam lòng gào thét. Vô dụng gào thét cần gì đến lãng phí sức lực giống. Vận mệnh chân lý, một đầu không hoàn chỉnh vận mệnh chân lý, liền muốn quyết định nhân sinh của ta. Hạng thượng cười, vừa mới khôi phục thân thể lần nữa nổ tung. Nụ cười trên mặt lại không có bởi vì sụp đổ thân thể kịch liệt đau nhức mà có chút biến hóa. Hạng thượng lại cười, cười phi thường khai tâm. Tương lai có vô số loại biến hóa, Ngục Huyền Tà Long chỉ là nắm giữ tương lai một bộ phận biến hóa. Mà ta, thì tại vừa mới lâm vào hắn nắm giữ cái này một bộ phận tương lai bên trong. Đây chỉ là hắn chế luyện tương lai, hắn chế luyện vận mệnh. Đây là vận mệnh sao? Hạng thượng thân thể khôi phục, tất cả chân lý hội tụ vào một chỗ hung hăng đầu nhập vào vận mệnh. Cao tốc biến hóa hình ảnh, lập tức trở nên lăn lộn loạn cả lên, mấy cái cường đại chân lý ở vận mệnh bên trong lăn lộn. Phản kháng vận mệnh, đây là hạng thượng từ xuất đạo trở thành Long Huyền một khắc này. liền một mực đang làm sự tình. Phụ mẫu là hút máu long ma, bản thân lại là nhân loại. Đây là vận mệnh, phụ mẫu vì huynh muội hai người, đem ký ức phong ấn thả lại đến nhân gian. Đây là vận mệnh, gặp được ngục huyền tà long, muội muội bị bắt đi. Đây là vận mệnh, tất cả mọi thứ đều là vận mệnh ở an bài. Vì sao nhân sinh của ta phải do vận mệnh đến an bài? Ta vì cái gì muốn ở dưới nó? Hạng thượng lạnh lùng nhìn xem cái kia phiên giang đảo hải không ngừng biến hóa vận mệnh chân lý. Ngươi chúa tể, cũng là những cái kia cam nguyện bị ngươi chúa tể người a. Xin lỗi, ta không phải người như vậy. Cuộc đời của ta bị ngươi chúa tể nhiều lắm. Từ giờ trở đi, ta muốn phản kháng, ta muốn khống chế. Ngục huyền tà long có thể nắm vững khống chế ngươi. Ta cũng giống vậy có thể. Thiên địa tại sao có thể có nhiều như vậy chân lý? Chân chính chân lý, hẳn là chỉ có một đầu. Ta liền là đầu kia chân lý. Ta nói cái gì đều là chân lý. Ngươi, thần phục a. Hạng thượng đưa tay ấn về phía ngực. Vận mệnh chân lý kịch liệt đầu động. Ngục huyền tà long một đôi dài nhỏ con mắt, kinh ngạc nhìn xem hạng thượng. Đầu này chân lý muốn bị hàng phục sao? Không có khả năng, vận mệnh chính là biến số. Tương lai có vô số biến hóa. Trách nhiệm của ngươi chỉ là suy tính, mà cũng không phải là an bài. Chân chính phụ trách an bài, là khống chế ngươi cái kia lực lượng. Trước kia là ngục huyền tà long, bây giờ là ta. Kiệt, có chút ý tứ. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt tỏa ra hưng phấn. Vận mệnh chân lý đã bị triệt để hàng phục. Ngươi so bản tà long nghĩ còn rất nhiều ý tứ. Không hổ là ngục huyền tà long. Hạng thượng chấn áp vận mệnh chân lý. Đánh giá ngục huyền tà long. Ngươi thật giống như vĩnh viễn không biết cái gì là sợ. Vận mệnh chân lý đối ta đã không có tác dụng tình huống phía dưới. Ngươi biến mất đã trở thành tất nhiên. Lại còn hưng phấn như vậy. Sợ hãi, tại sao phải sợ hãi? Ngục huyền tà long hai mắt y nguyên duy trì lúc ban đầu hưng phấn. Bản tà long gặp được cái thứ hai, có thể cho vận mệnh cúi đầu người. Chỉ sẽ vượt qua vận mệnh người, mới có thể có tư cách nhìn thấy thần long. Bản tà long một mực để cảm thụ người khác vận mệnh. Hiện tại, người cũng nên cho bản tà long cảm thụ một chút. Vận mệnh đến cùng là như thế nào lực lượng? Cái thứ hai, hạng thượng ánh mắt sáng lên. Ngươi là người thứ nhất, đúng không? Đó là đương nhiên. Ngục huyền tà long đầu lông mày câu chọn xem thường cười. Con mắt màu đen y nguyên tỏa ra lúc ban đầu loại kia hưng phấn. Tới, nhanh lên, để bản tà long cũng cảm thụ một chút vận mệnh công kích. Hạng thượng nhíu mày nhìn xem ngục huyền, tà long, vận mệnh đối với hắn thực sự sẽ hiệu nghiệm không? Hiện lại giết chết hắn. Hạng thượng lông mày khóa càng chặt, xuất đạo đến nay giết người cũng tính vô số. Đánh giết đối thủ thời điểm xưa nay sẽ không có nửa phần nương tay. Sinh tử chiến đấu, cho tới bây giờ chỉ có một cái có thể còn sống sót. Ngươi không chết, chính là ta chết. Giết chết ngục huyền tà long. Hạng thượng trong lòng rung động phía dưới. Cái này sinh tử đại địch cùng bản thân vô số ngày đêm ở chung xuống tới. Là địch nhân, cũng là người thân. Giết chết, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Ở đáng thương bản tà long sao? Ngục huyền tà long trên mặt lần đầu xuất hiện khó chịu vị đạo. Trong ngày ấy thường hưng phấn cùng tà dị, tại thời khắc này bị khó chịu toàn bộ thay thế. Ngươi cho rằng vận mệnh có thể đánh bại bản tà long? Hạng thượng trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Không giết ngục huyền tà long. Cái này mặt ngoài điên cuồng, nội tâm đối chân lý có hết sức khát vọng cường giả cấp cao nhất. Nếu như đối với hắn toát ra cái gì đáng thương, đó là đối với mình không tôn trọng, cũng là đối ngục huyền tà long nhục nhã lớn nhất. Chưa xong đợi tiếp theo. Vô đạn xong tiểu thuyết internet www.at.